Cậu đi trước đi, chúng tớ chặn cô ta lại cho cậu. Có người tách Thời Xanh và Kỳ Tiểu Ngư ra. Cảm ơn nhé. Thời Xanh cười với mấy người đó. Lui về sau mấy bước rồi từ bên cạnh bước qua. Cách Trương.